Vô địch thiên hạ, chương 1020, lấy đến bảo tàng bia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ai, dám can đảm đến đây Lâm Gia Bảo nháo sự, không muốn sống. Ngay Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay Lâm Gia Bảo cửa sắt lớn đã qua mấy giây sau, một tiếng gầm lên từ Lâm Gia Bảo nội truyền ra tiếp theo, một đạo thân ảnh phá không mà đến. Đỉnh tiểu thuyết X một loạt tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy bảo nội hộ vệ toàn bộ tuôn đi ra. Nhìn kia đạo phá không mà đến thân ảnh, Hoàng Tiểu Long vẻ mặt đạm nhiên, từ Lâm Siêu Quần trong trí nhớ, hắn biết hiện tại Lâm Gia Bảo chỉ còn lại có một gã trưởng lão trấn thủ, liền là hiện tại phá không mà đến Lâm Hàng. Này Lâm Hàng chỉ là thiên thần nhất giai hậu kỳ. Đối với hiện tại Hoàng Tiểu Long tới nói, căn bản không cần một đầu ngón tay liền có thể mang cái đó giải quyết hết. Lâm Hàng phi thân rơi hạ đứng tại Lâm Gia Bảo cửa sắt lớn trước, nhìn té rớt ở phía xa cửa sắt lớn còn có cửa sắt lớn thượng cái đó to lớn quyền ấn, tùy theo sắc mặt kinh nhiên. Này Lâm Gia Bảo cửa sắt lớn, mặt trên có Lâm Gia Bảo gia trì phòng ngự trận pháp đủ để chống đối phổ thông thiên thần nhất giai sơ kỳ cường giả công kích, hiện tại Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay, như vậy, Hoàng Tiểu Long ít nhất là thiên thần nhất giai trung kỳ. Lâm Hàng quay đầu qua đây, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Hoàng Tiểu Long. Này vị thiếu hiệp tới ta Lâm Gia Bảo không biết chuyện gì. Nếu như dĩ vãng, hắn sớm liền một quyền công kích đã qua, bất quá bây giờ, Lâm Gia Bảo tình huống, nhượng hắn phải đối Hoàng Tiểu Long khách khí. Hoàng Tiểu Long liếc nhìn Lâm Hàng cùng Lâm Gia Bảo chúng đệ tử một mắt nói thẳng. Lâm Siêu Quần đã bị ta giết chết, các ngươi như quy thuận ta có thể không giết các ngươi. Cái gì, Lâm Bảo chủ chết, không thể, này tiểu tử nói nhất định là giả. Trước đó vài ngày, Lâm Bảo Chủ còn nhượng người truyền hồi âm, nói Thiếu Bảo Chủ đã bái nhập Man Thần Tông, đã là Man Thần Tông ngoại môn đệ tử. Lâm Gia Bảo chúng đệ tử náo động ai cũng nghị luận sôi nổi, đều không tin Lâm Siêu Quần đã chết. Đúng lúc này, đột nhiên, Lâm Hàng đột nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà đến, to lớn quyền ấn trong nháy mắt liền đánh tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, tiếp theo ầm ầm đánh trúng Hoàng Tiểu Long. Này tiểu tử liền Lâm Hàng trưởng lão công kích đều không tránh được, còn nói sát chúng ta Lâm Bảo Chủ, ta sớm đã nói hắn nói là giả. Hồ ngôn loạn ngữ, cũng dám tới Lâm gia chúng ta bảo sinh sự, ta xem là chán sống. Lâm gia bảo chúng đệ tử thấy Lâm Hàng một quyền đánh trúng Hoàng Tiểu Long, ai cũng trên mặt vui vẻ cười nói. Nhưng là mới vừa cười ra tiếng, Lâm gia bảo chúng đệ tử đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy thừa nhận rồi Lâm Hàng một quyền Hoàng Tiểu Long lại ngồi vững như bối chi thượng, đồ sộ bất động mảy may, dường như Lâm Hàng vừa rồi một quyền kia chính là một trận quất vào mặt gió nhẹ. Lâm Hàng cũng là vẻ mặt giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long, này. Hắn là thiên thần nhất giai hậu kỳ, cho dù là thiên thần nhị giai sơ kỳ cường giả, như bị hắn đột nhiên một quyền đánh trúng, cũng không thể tượng Hoàng Tiểu Long như vậy bất động mảy may đi. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên đưa lên tay một chỉ, một đạo chỉ lực phá không mà qua, Lâm Hàng buồn bực vang lên, ngã bắn ra, đập phải Lâm Gia Bảo vây xây dựng tường vây chi thượng. Miệng chung máu tươi cuồng phún không ngớt, bốn phía Lâm Gia Bảo chúng đệ tử thấy thế, sợ đến sắc mặt tái nhợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cũng kinh hoàng lùi về sau, không ai dám mở miệng, cũng không ai dám thượng trước xem xét Lâm Hàng thương thế. Người qua đây, Hoàng Tiểu Long một chỉ trong đám người một gã thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong Lâm gia hộ vệ đại đội trưởng. Kia Lâm gia hộ vệ đại đội trưởng thấy Hoàng Tiểu Long điểm đến bản thân, vẻ mặt cho nguội, lắc đầu liên tục. Hoảng sợ lùi về sau, tiếp theo về phía sau phi trốn. Hoàng Tiểu Long thấy thế, một chỉ hư không một điểm, liền thấy kia Lâm gia hộ vệ đại đội trưởng từ giữa không trung ngã xuống, đã rồi không có khí tức. Bốn phía Lâm gia bảo đệ tử thấy thế, càng là một phiến kinh hoàng, hoảng loạn, các ngươi qua đây. Hoàng Tiểu Long theo sau một chỉ hai gã khác Lâm gia hộ vệ đại đội trưởng. Kia hai gã Lâm gia hộ vệ đại đội trưởng hai chân run lên, toàn thân run run không ngớt, bất quá có trước tên hộ vệ kia đại đội trưởng bị đánh chết tại trước, sở dĩ hai người cũng không dám chạy trốn, chậm rãi chuyển hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Không biết trước tiền bối có gì phân phó. Kia hai gã Lâm gia hộ vệ đại đội trưởng đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt sau, run giọng hỏi. Ta nói rồi, các ngươi như quy thuận ta có thể không giết các ngươi. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Hai người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt âm tình, trải qua vài phút nội tâm vùng vẫy sau, hai người cuối cùng quỳ sát xuống, hướng Hoàng Tiểu Long sẵn sàng góp sức. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó nhìn hướng Lâm Gia Bảo cái khác hộ vệ cùng đệ tử. Lâm Gia Bảo chúng hộ vệ cùng đệ tử thấy thế, một cái tiếp theo một cái quỳ sát xuống, rất nhanh, liền toàn bộ quỳ sát khắp nơi. Hoàng Tiểu Long thực lực kinh khủng, không cho bọn họ phản kháng, với lại bọn họ bảo chủ đều chết, sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long cũng không hề gì. Cuối cùng, Lâm Hàng cũng quy thuận Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tại Lâm Hàng thần cách thượng, gieo linh hồn lạc ấn. Đến nỗi Lâm gia bảo hộ vệ đội trưởng cùng đệ tử, Hoàng Tiểu Long cũng lười khống chế. Có thực lực của hắn uy hiếp tại trước hơn nữa Lâm Hàng phụ trợ, lượng Lâm gia bảo những này hộ vệ đội trưởng cùng đệ tử cũng không dám phản bội hắn, đương nhiên, cho dù thật phản bội, Hoàng Tiểu Long cũng không thèm để ý, hắn khống chế Lâm gia bảo mục đích chủ yếu, một cái là trấn Mộc Tông bảo tàng địa đồ, một cái là Lâm gia bảo bảo khố. Thấy Lâm gia bảo Lâm Hàng chờ người quy thuận, Hoàng Tiểu Long đột nhiên trở tay một nhiếp, liền mang núp ở phía xa, Hà gia phái đi theo dõi bản thân Hà gia đệ tử tóm đi ra. Kia tên Hà gia đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long vậy mà thu phục Lâm gia bảo, đang tự kinh sợ, đột nhiên bị Hoàng Tiểu Long bắt được, tùy theo vẻ mặt sợ hãi, còn không có mở miệng cầu xin tha thứ, liền bị Hoàng Tiểu Long trực tiếp siêu hồn. Mấy phút sau, siêu hồn kết thúc, Hoàng Tiểu Long liền mang kia tên Hà gia đệ tử ném cho Lâm Hàng, đến nỗi thế nào làm, không cần Hoàng Tiểu Long nói. Từ đối phương trong trí nhớ biết được này Hà gia đệ tử là Hà gia gia chủ phái đi theo dõi bản thân, mà trước tại Thanh Dương Thành bị Hoàng Tiểu Long gây thương tích những gia tộc kia đệ tử chính là Thanh Dương Thành Hà gia, Tô gia, Trang gia, Đặng gia, Tứ gia hạch tâm đệ tử. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có để bụng. Tứ gia gia chủ thực lực tối cường Hà gia gia chủ Hà Hàn Vũ cũng bất quá là thiên thần nhị giai trung kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long cho Lâm Hàng vài mai chữa thương đan dược sau, nhượng Lâm gia bảo chúng đệ tử thanh lý hiện trường, mang cửa sắt lớn lần nữa mạnh khỏe, sau đó liền cưỡi kim giác tiểu ngưu tiến Lâm gia bảo. Lâm gia bảo chiếm diện tích rất đại, tiền tiền hậu hậu, gian phòng mấy trăm gian, còn có tiền viện, hậu viện, đại sảnh, tu luyện quảng trường chờ. Hoàng Tiểu Long thẳng đến tàng có trấn Mộc Tông bảo tàng địa đồ cái đó lòng đất mật thất mà đến, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền mở ra kia lòng đất mật thất cửa đá, sau đó tại mật thất tường đá trung tìm được kia trương trấn Mộc Tông bảo tàng địa đồ. Ngoại trừ kia trương trấn Mộc Tông bảo tàng địa đồ, còn có một thanh tương tự đoàn kiếm chìa khóa, là mở bảo tàng. Lấy đến bảo tàng địa đồ, Hoàng Tiểu Long nghiên cứu một hồi, này tài cất xong, sau đó hướng Lâm gia bảo bảo khố mà đến. Này thời gian, Hà gia đại điện, Hà Hàn Vũ được thủ hạ bẩm báo Hoàng Tiểu Long tiến Lâm gia bảo tin tức. Tiến Lâm gia bảo tiểu tử này là Lâm siêu quần bà con xa. Hà Hàn Vũ hai mắt lấp lánh, chỉ sợ là bất quá tiểu tử kia phát hiện cùng bắt Hà gia chúng ta theo dõi đệ tử, tên đệ tử kia không có hồi tin, sở dĩ thuộc hạ cũng chỉ là suy đoán. Một vị Hà gia trưởng lão hồi đáp, Hà Hàn Vũ cười nhạt, là, hoặc không phải, đều không trọng yếu, Tô gia chủ bọn họ chuẩn bị xong chưa? Đều chuẩn bị xong, chúng ta có thể tùy thời công kích Lâm gia bảo. Ngày mai tiếp tục canh ba cầu vé tháng. Cách chương.